Đông Doanh lãng nhân, vết thương trên mặt vẫn còn chảy máu, cầm trong tay trường đao, trực tiếp xông đến Dương Nhạc mà đánh. Lưỡi đao miễn cưỡng bị chạm vào trong nháy mắt, không biết từ chỗ nào bay tới mấy cây sào tre dài, rầm rầm mà liên tiếp đánh bại mấy người. Đông Doanh lãng nhân cũng không ngoại lệ. Dương Nhạc còn không kịp quay đầu nhìn xem, liền có một chiếc xe ngựa chạy đến gần bên cạnh mình, một người kêu to. Mau lên đây! Lập tức tình thế không thể tự chủ được, Dương Nhạc liền cõng lấy Kim Hạ nhảy lên xe ngựa. Thấy Kim Hạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên một tiếng. Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái thúc cũng không cùng bọn họ nhiều lời, hai tay giữ chặt dây cương chỉ nói. Ngồi cho vững vàng đấy. Trong tay hắn cầm mấy cục đá, bắn nhanh ra tứ phía bọn người chặn xe ngựa. Trong nháy mắt, xe ngựa xông ra vòng vây. Vài tên Đông Dương đang muốn hướng trên xe ngựa mà bắn ám khí, lại bị tên thủ lĩnh vội vã ngăn lại, phát điên kêu to. Ai cũng không được nhúc nhích, vợ ta cùng hài tử đang ở trên xe ngựa. Dương Nhạc đặt Kim Hạ xuống. Kim Hạ nhìn Thẩm phu nhân, gian nan cười nói. Dì, thật tốt khi gặp lại người ở đây. Bên cạnh còn có một vị nông phụ đang chặt chẽ ôm lấy hài tử. Hài tử trông trắng trẻo, thật là khả ái. Người khi nào lại nhận phu nhân là gì? Cái thúc ngạc nhiên nói. Thúc đừng xía vào, mau mau để ta hỏi thăm dì một chút. Kim Hạ sắc mặt tái nhợt cười nói. Dương Nhạc chắp tay nói. Đa tạ hai vị cứu giúp. Thẩm phu nhân khẽ mỉm cười, trước tiên xem xét vết thương trên đùi của Kim Hạ, thủ pháp nhẹ nhàng mà lấy hai đao ám khí ra, tiếp đến lấy viên thuốc, uống thuốc rồi thoa ngoài da, từng cái xử lý đều thỏa đáng. Xe ngựa sốc nảy đối với phu nhân mà nói cũng không hề ảnh hưởng. Gì? Bà ấy là ai vậy? Kim Hạ uống chút nước, hướng người nông phụ hiếu kỳ hỏi. Thẩm phu nhân nói. Bà ấy là người ở trong thôn. Hôm qua con bà ấy bị rắn cắn, ta vừa lúc đi qua đây, liền ở lại xem bệnh cho con trai bà ấy. Hôm nay cũng tình cờ, liền đụng phải các người gặp sự tình này. Phía sau có tiếng vó ngựa, Dương Nhạc vén nhẹ màn xe, nhìn thấy chính là tên thủ lĩnh trong thôn, mặt đầy sốt ruột đuổi theo. Kỳ quái là phía sau hắn cũng không có những người khác, mà một thân một mình đuổi theo. Thẩm phu nhân cũng liếc mắt nhìn thấy, hướng nông phụ nói. Cha của con người đang đuổi theo. Ngươi yên tâm, đến ngoài cổng thành không xa, ta sẽ đưa các ngươi xuống. Nông phụ gật đầu, trong mắt hình như có ý cầu khẩn, lại không dám nói nhiều lời. Đứa nhỏ này sẽ khỏi bệnh. Những thứ thuốc này ngươi vẫn giữ lấy, mỗi ngày nghiền nát, thoa lên chỗ đau, chờ đến khi vết thương hết sưng thì sẽ hết thôi. Thẩm phu nhân giao cho bà ấy một ít thuốc. Nông phụ như ngàn vạn lần sống lại mà cảm tạ thẩm phu nhân. Kim Hạ mặc dù trên người có vết thương, vẫn không che giấu được lòng hiếu kỳ hỏi. Bên trong thôn của các ngươi, những người đàn ông kia đều là giặc oa, các ngươi có biết không? Bọn họ mấy năm trước ra ngoài tìm nghề nghiệp. Khi vừa bắt đầu bọn họ cũng không nói gì. Bọn ta cũng không biết rốt cuộc là nghề gì, chỉ biết là kiếm ra tiền rất nhiều. Sau này mới biết được là họ theo chân Uông lão bản xuống biển. Đây là chuyện lớn, có thể bị chém đầu. Nhà ai cũng không nói ra bên ngoài, đều chỉ nói chồng mình là người buôn bán. Nông phụ thấp giọng nói. Bọn họ đang bắt giữ ai đó, các ngươi có biết không? Nông phụ lắc đầu một cái. Hắn là ai? Dương Nhạc thở dài nói. Những việc này bọn chúng sẽ không nói cho người trong nhà biết được đâu. Cổng thành vừa ở trước mắt, cái thúc dừng xe ngựa lại, phía sau tên thủ lĩnh đuổi theo cũng không dám đến gần nữa, xa xa, ghìm chặt dây cương, trừng mắt nhìn về phía này. Quan binh rất nhanh sẽ tới, các ngươi cùng hài tử có thể trốn tránh được một chút đi. Lúc người nông phụ xuống xe, Kim Hạ không nhịn được khuyên họ một câu. Nông phụ biểu hiện có chút sững sờ, nhưng cũng gật gù, xuống xe ngựa, ôm hài tử cúi chào thẩm phu nhân. Rồi mới xoay người đi về phía chồng mình. Bên trong xe ngựa, Kim Hạ chịu đựng đau đớn, hướng Dương Nhạc than thở. Một làng nam nhân đều đi làm giặc oa, chuyện này ai mà ngờ được, chúng ta hôm nay thực sự đã đi vào một ổ trộm cướp. Dương Nhạc hồi tưởng lại, một thân mồ hôi lạnh. Lần tới, ngươi mà nói muốn đi liếc mắt nhìn thử, ta cũng sẽ không tiếp tục tin ngươi nữa. Hai người đang nói, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu xe ngựa. Hai vị tiền bối, không biết có nhìn thấy Kim Hạ hay không? Vừa mới nghe thấy giọng nói này, Kim Hạ liền hai mắt khép lại, quay đầu đi, trực tiếp giả bộ mê man. Dương Nhạc tức giận trừng mắt nhìn Kim Hạ, vén rèm xe lên, nhảy ra ngoài thi lễ nói. Lục đại nhân, bọn ta ở đây. Lục Dịch nhìn thấy bóng người Kim Hạ trên xe không nhúc nhích, giọng nói không thể che giấu được vẻ lo lắng. Kim Hạ làm sao vậy? Thẩm phu nhân nói. Trên đùi có vết thương nhẹ, cũng may chưa động đến gần cốt. Các người đã gặp chuyện gì? Lục Dịch nhìn về phía Dương Nhạc, ngữ khí trong đó có tâm ý chất vấn. Bọn ta chính là... Cháu gái ta suýt nữa mất mạng, người dữ dằn như vậy mà còn định hỏi tội sao? Cái thuốc mở miệng liền răn dạy hắn, thuận tiện đem dây cương xe ngựa đưa cho Lục Dịch. Mau mau, vào thành tìm một chỗ nghỉ chân cho ta đã. Trần Phúc thấy thế, tiến lên khiển trách. Ngươi là người phương nào, cả gan dám đối với đại công tử vô lễ? Hừ, tên tiểu tử nhà ngươi từ đâu chui ra? Ta quản giáo cháu của ta, ngươi quản được sao? Thái thúc ra hiệu Lục Dịch. Cháu ta, buổi tối cho tên này ngủ trong chuồng ngựa đi, bằng không đừng trách xa ra ta đây không khách khí. Lục Dịch dở khóc dở cười, không còn cách nào khác là giải thích cho Sầm Phúc, rồi đưa dây cương cho hắn. Hai vị tiền bối có ân với ta, không được vô lễ. Sầm Phúc tiếp nhận dây cương, không dám hỏi nhiều nữa. Xe ngựa vào trong thành, rút dọc đường Dương Nhạc đem chuyện đã xảy ra khi nãy bẩm báo cho Lục Dịch. Lục Dịch nhăn mày suy nghĩ, dặn dò Sầm Phúc mau mau hướng Hồ Tông Hiến bẩm báo việc này. Đến quán trọ, Lục Dịch thò người vào trong xe ngựa, ôm lấy Kim Hạ đi ra ngoài. Bởi vì cảm thấy hiện tại việc này không biết nói như thế nào, Kim Hạ vẫn còn đang giả vờ ngủ. Thái Thúc ló đầu vào bên trong xem thử. Mới vừa rồi còn tỉnh, làm sao bây giờ đây yếu xìu thế này, không lẽ là do trúng độc? Thẩm phu nhân cười cợt nói. Độc của người Đông Dương chỉ sợ công hiệu không mạnh đến vậy. Dựa vào lòng ngực của Lục Dịch, nghe nhịp tim đập của hắn, Kim Hạ không nhịn được lặng lẽ mở khép hai mắt. Nhưng lúc đó lại đối diện với hai mắt của Lục Dịch, nàng mau chóng nhắm mắt lại. Ngươi thật sự mệt, liền đi ngủ đi. Cứ giả bộ như vậy không mệt sao? Lục Dịch vừa ôm nàng vừa nói, trong giọng nói không thấy được tâm tình gì. Kim Hạ lén nhìn biểu hiện của hắn, muốn biết được hắn có lo lắng cho mình hay không. Mới vừa về đến tiểu viện, Phần Vu Mẫn vẫn là bất an trạng thái. Nhìn thấy Kim Hạ bị Lục Dịch ôm vào lòng, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lo lắng hỏi. Viên cô nương làm sao vậy? Bị thương sao? Kim Hạ vội vàng giãy giụa nhảy xuống. Ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Để chứng minh mình thực sự không sao, Kim Hạ khập khiễng đi vài bước, đến gần Thẩm phu nhân, dắt tay cười nói. Gì, chúng ta còn có chuyện riêng chưa nói, mời người theo ta. Đứa nhỏ này quả thật là nhiều chuyện rắc rối mà. Cái thúc lắc đầu. Nhưng ngươi thì lúc nào cũng xảy ra chuyện, phải nên cho Thái Y Viện đi theo mới đúng. Thúc à, Thái Y Viện nơi nào mà sánh được với gì của ta? Kim Hạ kéo Thẩm phu nhân dẫn người tới phòng của A Nhuệ mà đi, lại quay đầu nhìn Lục Dịch một chút, ánh mắt tràn đầy muốn nói rằng ta đi chuyến này cũng coi như là có thu hoạch, ngài đại nhân đại lượng cũng đừng cùng ta so đo trách móc. Trong phòng A Nhuệ, Thẩm phu nhân đang bắt mạch của hắn, tự nhiên nhíu mày, lại lấy ngân châm ra thăm dò huyệt đạo, đến mười mấy châm mới dò được huyệt đạo của hắn. Như thế nào? Lục Dịch hỏi. A Nhuệ cũng nhìn chằm chằm Thẩm phu nhân. Có thể chữa trị. Thẩm phu nhân nói ngắn gọn. Chỉ là... Tiền bối cứ nói, đừng ngại. Sau khi trúng độc, trên người hắn kinh mạch đã bị hao tổn. Độc mặc dù đã lấy ra, nhưng muốn khiến kinh mạch hồi phục, cần mỗi ngày dùng kim châm đâm huyệt để kích thích kinh mạch, để kinh mạch chậm rãi mà hồi phục. Cần bao lâu mới có thể hồi phục? Nhanh thì mấy ngày, chậm thì cả tháng, phải tùy vào thân thể của hắn mà định. Lục Dịch lại hỏi, không biết tiền bối có thể hay không lưu lại thầy hắn chữa thương? Chính việc này mới làm khó dễ ta. Thẩm phu nhân gương mắt nhìn hắn, không tránh mà nói, ta chính là không muốn cùng bọn quan gia có liên quan. Ngày đó như vậy, bây giờ cũng thế. A Nhuệ trong mắt vốn là còn một chút ánh sáng, nghe xong lời này nhất thời ảm đạm. Gì? Kim Hạ cũng không ngờ đến bà ấy như vậy mà từ chối. Nhưng hắn cũng không phải là người trong quan phủ, tiền bối có thể hay không suy nghĩ thêm một chút. Lục Dịch khuyên nhủ, về tiền chữa bệnh ta có thể trả gấp đôi. Thẩm phu nhân lắc đầu một cái, hướng Cái Thúc nói, chúng ta đi thôi. Kim Hạ khập khểnh nhảy lên đuổi theo, vội kêu, dì, dì ơi, dì. Vết thương của ngươi chỉ cần uống 2 lần thuốc là được rồi. Thẩm phu nhân dừng bước nhìn Kim Hạ, ngươi nên biết ta cũng không nợ các ngươi, muốn trị bệnh cho người nào tất cả đều do ta làm chủ. Ừ, vâng vâng, dì, tất cả đều nghe người mà. Kim Hạ cười theo, đỡ phu nhân ra ngoài, vừa đi vừa nói, người nói cái gì thì chính là cái đó. Bọn ta đêm đó là ai, khẳng định vẫn là chưa nói ra một chữ không. Ta cùng Đại Dương hôm nay, mạng này là do gì cùng với thúc cứu bọn ta. Người thế nào cũng phải để bọn ta cảm tạ người cho phải phép. Đại Dương nhà ta giỏi nhất là nấu cơm. Dì, người liền nhận lời ăn bữa cơm cùng bọn ta. Thúc cũng phải uống chén rượu rồi mới đi, có được không? Thẩm phu nhân liếc mắt nhìn Cái Thúc. Cái Thúc lập tức làm ra vẻ phụ sướng phu tùy, kính cẩn nghe theo nói, ta đều nghe theo lời thẩm phu nhân. Rượu cái gì chứ, ta không để ý. Thẩm phu nhân không nhịn được cười. Kim Hạ nhân thời cơ này mà nháy mắt với Dương Nhạc. Dương Nhạc hiểu ý vội nói, hai vị mời ngồi, ta bây giờ đi làm cơm, rất nhanh sẽ rất nhanh thôi. Dứt lời, hắn liền vội vã chạy đi vào trong bếp. Nói rõ trước, ta dùng cơm xong lập tức rời đi. Thẩm phu nhân nói, đó là tất nhiên, người ngồi chờ một chút, ta đi pha bình trà ngon mang đến cho người. Kim Hạ ân cần nói, thẩm phu nhân không làm sao được, đành phải kéo Kim Hạ. Người đừng có đi lung tung nữa, vết thương nếu là hở ra, phải bôi thêm 1 lần thuốc. Kim Hạ nhe răng nói, hình như là đã hở ra rồi. Chờ thẩm phu nhân bôi thuốc cho Kim Hạ 1 lần nữa, Lục Dịch mới đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Đưa Kim Hạ đặt lên giường, Lục Dịch khe khẽ thở dài, tuy rằng biết được vết thương của nàng đã được thẩm phu nhân chữa qua, không đáng lo ngại. Có thể nghe Dương Nhạc giải thích lần này, nàng thực tại hôm nay mạo hiểm vạn phần, nếu không đúng lúc gặp Cái Thúc, nói không chừng bây giờ đã... Hắn không dám nghĩ thêm nữa. Kim Hạ trong đầu vẫn suy nghĩ, vẫn là làm sao mới có thể để thẩm phu nhân lưu lại. Chuyện thẩm phu nhân làm thế nào mới tốt được đây? Chuyện của thẩm đại phu như thế nào ta không biết. Có điều ngươi một mình hành động là muốn ta cắt bạc của ngươi hay sao? Lục Dịch chậm chậm nói, Kim Hạ bất mãn. Ca ca, có thể hay không đừng đem bạc ra mà nói chuyện, làm tổn thương tình cảm. Lục Dịch lại gần, Kim Hạ tựa vào vai hắn, trầm giọng nói. Ngài có thể hay không nghe ta nói? Ngài thật sự lo lắng cho ta sao? Kim Hạ hỏi. Cũng không biết tại sao, nàng tuy rằng biết được Lục Dịch thích mình, có thể là nàng luôn cảm thấy không chân thực. Nghĩ rằng hắn chỉ là cảm giác thấy mình thú vị, thích mình cũng chính là yêu thích tiểu miêu, tiểu cẩu. Thêm vào đó, Lục Dịch bình thường đối với nàng cũng toàn là trêu đùa, trêu chọc. Nàng cũng không từng nghĩ hắn sẽ thực sự vì mình mà lo lắng. Lục Dịch không nói, ánh mắt dời đi, nhẹ tay vén tóc nàng. Không cần lo lắng, ta mạng rất lớn, không phải ngài cũng biết sao, ta đây có kim giáp bảo hộ. Gặp dữ hóa lành. Hắn như vậy, Kim Hạ trong lòng cảm thấy ấy nấy cực kỳ, cảm thấy còn không bằng bị hắn quở trách nặng nề, chỉ biết nói linh tinh mà an ủi hắn. Nghe vậy, Lục Dịch khẽ cười, qua một lát mới nói, coi như là vì ta, cẩn thận hơn một chút, có được hay không? Được được, ta biết rồi. Rất ít khi nghe hắn nói lời nhẹ nhàng như vậy, Kim Hạ trong lòng cũng không dễ chịu. Lục Dịch lúc này mới thở dài, tự như đã xóa đi nỗi bất an trong lòng mình. Kim Hạ lại nói, Thẩm phu nhân không chịu lưu lại chữa trị cho A Nhuệ, việc này phải làm sao bây giờ? Thẩm phu nhân đối với quan gia bài xích cực kỳ, xem ra là không còn cách nào khác. Ca ca, ngài đường đường là cẩm y vệ tứ phẩm thiêm sự, sao lại không có cách nào sao? Thẩm phu nhân đối với ta có ơn. Lục Dịch thở dài nói, dùng thủ đoạn của cẩm y vệ, ta không muốn đối với bà ấy. Nếu là thúc của ta mở miệng, nói không chừng thẩm phu nhân sẽ chịu thay A Nhuệ chữa thương. Kim Hạ không còn cách nào khác nói, chỉ là không biết thúc có chịu giúp chúng ta hay không. À đúng rồi, lần trước thúc đã chịu giúp ngài, bởi vì ngài là người thân. Nếu không, chúng ta cũng nói là A Nhuệ cũng là huynh đệ nhiều năm ly tán. Lục Dịch nhìn nàng cười cợt, một lát mới nói, ta thay cha ta, cảm ơn ngươi. Chương 95. Trong lòng chứa đầy tâm sự, mà trên người còn có vết thương, Kim Hạ cũng ngủ không được. Chờ Lục Dịch vừa đi khỏi, Kim Hạ liền khập khểnh đi xuống bếp xem Dương Nhạc làm cơm. Làm bánh sao? Kim Hạ nhìn thấy Dương Nhạc đang nhào bột bằng nước sôi, rồi vo tròn viên bột. Chuyện này Lục đại nhân đã ra bạc, ngươi cứ làm không cần tiết kiệm. Dương Nhạc cười cợt. Ngươi nghĩ xem, Thẩm phu nhân là người ở phương nào? Thẩm phu nhân đi theo hướng đông nam, nếu không phải là người Chiết Giang thì chính là người Phúc Kiến. Ta đoán là người Phúc Kiến. Lúc vừa thấy hầu bàn mang trà ra, ta thấy bà ấy không uống trà Long Tỉnh, mà là muốn An Khê Thiết Quan Âm. Kim Hạ vỗ tay cười nói, vẫn là đại dương nhà ngươi thật là thông minh, biết làm vừa lòng người khác. Giờ Dương Nhạc mang thức ăn lên đủ, sắp xếp đặt trên bàn, mới mời Thẩm phu nhân cùng cái thuốc vào bàn. Kim Hạ chân mặc dù bị thương, nhưng vẫn rất tận tình. Dì, hai người không phải là lần đầu tiên tới Hàng Châu sao? Ở Hàng Châu cảnh đẹp rất nhiều, Tây Hồ, Tháp Lôi Phong, Chùa Linh Tự. Chi bằng ở lại thêm hai ngày đi, ta dẫn hai người đi dạo. Chân đã càng nhắc như vậy, vậy mà vẫn ham chơi. Cái thúc nói, nhà đầu, ta nhớ người cũng là lần đầu tiên đến Hàng Châu, vậy sao còn dẫn bọn ta đi dạo? Thẩm phu nhân nhìn thấy bánh Dương Nhạc mang ra, quả nhiên ngẩn người. Sao ngươi lại biết làm món này? Thẩm phu nhân hỏi. Dương Nhạc nói, dạ ta thích ăn, lúc ở nhà cũng thường hay làm, chỉ là tảo rêu xanh ở bên nước này không dễ kiếm. Kim Hạ ở bên cười híp mắt nói, dì, nếu như người thích món đại dương làm, nán lại đây mấy ngày đi, đại dương hàng ngày sẽ đi nấu cơm, ta đảm bảo là món ăn người thích không à. Thẩm phu nhân biết ý nghĩ của Kim Hạ là muốn khuyên mình ở lại, cười lắc đầu một cái, cũng không để ý tới Kim Hạ, quay sang hỏi tiếp Dương Nhạc. Cha ngươi cũng là người Phúc Kiến. Cũng không hẳn, vì từ nhỏ ta có ăn qua, nên vẫn nhớ kỹ mùi này. Thẩm phu nhân cười, lấy tay cầm bánh ăn, rồi gắp miếng thức ăn nói. Ta nhiều năm nay cũng chưa được ăn, thật không nghĩ tới là ở đây có thể ăn được. Cha ngươi là ai? Cha ta là đục phiến môn bộ đầu, Dương Trình Vạn. Nghe đến cái tên, thẩm phu nhân biểu hiện đột nhiên bất ổn định. Dương Nhạc vẫn không để ý đến vẻ mặt bất thường của thẩm phu nhân, lúng túng cười nói. Thẩm đại phu đây có thể là chưa từng nghe nói đến cha ta. Trên đùi cha ta có vết thương, cũng ít khi nhận vụ án lớn, vì vậy bọn ta không có tiền đồ. Kim Hạ thì lại để ý đến vẻ mặt bất ổn của thẩm phu nhân, thăm dò hỏi. Gì, người có nghe qua sư phụ của bọn ta sao? Không, không, cũng không hẳn. Thẩm phu nhân trạng thái ổn định trở lại. Chỉ là tên này nghe giống với một vị cố nhân. Xin hỏi chữ Trình Vạn trong bộ chữ nào vậy? Chữ Trình Vạn bên trong chữ bằng trường vạn lý. Dương Nhạc đáp. Vậy cùng âm nhưng không giống chữ, là ta nhìn nhầm. Thẩm phu nhân cúi đầu tiếp tục chậm rãi ăn bánh. Chẳng biết vì sao, tay người có hơi rung lên. Kim Hà vẫn để ý, tâm trạng không khỏi sinh nghi. Chỉ là nhớ đến chuyện thương thế của A Nhuệ, cũng không nghĩ nhiều đến việc này. Phải mau mau nghĩ cách khuyên thẩm phu nhân lưu lại mới được. Dì, không phải là người muốn tìm cố nhân ở trong kinh thành sao? Nếu không ta giúp người tìm, ta tốt xấu gì cũng là lục phiến môn bộ khoái. Tuy cũng sẽ không phải là quan lớn, nhưng khả năng nhận diện người lại có, tìm người lại không là thành vấn đề. Kim Hạ ân cần nói, thẩm phu nhân quay đầu nhìn Kim Hạ, cũng không nói lời nào. Chính là nhìn chầm chầm Kim Hạ, lâu đến nỗi Kim Hạ có chút sợ hãi. Thúc thúc, dì ta làm sao vậy? Cái thúc cũng không hiểu, ngửi thử bát súp. Các người sẽ không ở trong thức ăn mà đầu độc bọn ta chứ? Kim Hạ giận dữ. Thúc, đầu ngươi chính là để trang trí hay sao? Cũng chỉ có dì ta mới không chê ngươi. Lúc này, thẩm phu nhân mới chậm rãi mở miệng, biểu hiện chăm chú hỏi. Viên cô nương, ngươi vì sao lại gọi ta là gì? Kim Hạ ngẩn người. Chính là cảm thấy người đặc biệt thân thuộc với ta. Nhà đầu này, xem ai cũng đều thân thuộc mà. Cái thúc đúng lúc xen vào một câu. Kim Hạ bất mãn nói. Ngươi là thúc ruột của ta sao? Ngươi là cháu gái ruột của ta sao? Ngươi đừng quên, ngươi còn có cháu trai ruột đang ở đây đấy. Kim Hạ hắng giọng, tiếp tục nói lý lẽ. Lục đại nhân vừa ở trên lầu chúng ta bàn chuyện, đặc biệt hy vọng người sẽ ở lại thêm ít ngày. Muốn tỏ lòng hiếu thuận với người, như vậy khi trở về kinh thành mới có thể hướng cha hắn nói rõ, mới có thể hướng tổ tiên mà nói rõ. Lúc à, người xem, hắn là một lòng hiếu thuận, nếu như người không oan ức như vậy thì đồng ý giúp hắn đi mà, ha. Cái thúc nghe được lời này, cũng không bận tâm cười nói. Nếu như hắn có ý định như vậy, hắn nên mời ta tới kinh thành, đến chỗ cha hắn rồi từ từ báo hiếu sao? Vậy thì mới có thể coi là thành ý, có phải hay không? Được. Kim Hạ phóng khoáng nói, ta đi bẩm báo với lục đại nhân mau chóng viết thư cho cha hắn, để cho bọn họ ở kinh thành chuẩn bị, thúc ở đây thêm mấy ngày chờ hồi âm, sau đó liền đón thúc vào kinh thành. Dương Nhạc ở bên không ngừng ho khan, ra hiệu cho Kim Hạ đừng nói lung tung. Đang nói chuyện, Lục Dịch chậm rãi thông thả bước đến, ôn hòa nói. Kim Hạ, tiền bối nếu như chủ ý đã định, ngươi cũng không cần phải tiếp tục khuyên họ nữa. Chuyện của A Nhuệ ta lại nghĩ cách khác, chính là tìm đại phu. Chỉ là bây giờ bên ngoài không yên ổn, hai vị tiền bối đây lại đi về phía nam, nhất định phải thận trọng. Cái này ngoại trừ là một ít lộ phí, còn có một phong thư do ta viết. Nếu là gặp phải chuyện gì gây khó dễ, hy vọng thư này có thể giúp tiền bối giải vây. Lục Dịch cầm lấy một cái hộp gỗ đưa cho cái thúc. Người viết phong thư gì vậy? Cái thúc muốn mở hộp gỗ lại bị Lục Dịch đè tay lại. Sau này lúc dùng đến thì hãy mở. Lục Dịch cười nói. Kim Hạ đoán không ra được dụng ý của Lục Dịch, trong lòng nghi hoặc, lại nghe thấy thẩm phu nhân nói. Bọn ta không đi, trước tiên liền lưu lại thầy hắn chữa trị vết thương. Gì? Kim Hạ vui vẻ nói. Người thật sự là chịu lưu lại sao? À, tại sao? Cái thúc cũng không hiểu. Vì sao lại không đi? Thẩm phu nhân bình tĩnh, nhàn nhạt giải thích. Bọn nhỏ một phen có lòng, món ăn chúng lại làm rất ngon, chính là cũng không ngại ở thêm mấy ngày. Lục Dịch cũng không nghĩ tới thẩm phu nhân đột nhiên ngoài đợi chủ ý, cười nói. Như vậy thì rất tốt, ta bảo chủ quán chuẩn bị cho hai vị tiền bối đây hai gian phòng hảo hạng. Không cần. Thẩm phu nhân nhìn về phía Kim Hạ. À tất gì phải tiêu tốn, ta cùng đứa nhỏ này ngủ chung là được. Kim Hạ lần thứ hai sửng sốt. Thẩm phu nhân từ tốn nói. Chân người còn có vết thương, ở cùng một chỗ chăm sóc người cũng dễ dàng một chút, không thể để người như vậy được. Vậy ta... Cái thúc chuyển hướng Dương Nhạc, thâm tình nói. Người ngủ không ngáy đấy chứ. Thừa dịp thẩm phu nhân cho A Nhuệ chăm cứu, Kim Hạ cà nhắc kéo Lục Dịch ra một bên trầm giọng nói. Ngài tra ra thân phận của Thẩm phu nhân rồi sao? Chuyện gì? Lục Dịch cau mày nhìn. Ngươi sao không đi nghỉ ngơi một chút mà lại đến đây? Ngài đừng giấu ta. Nếu không biết được thân phận của Thẩm phu nhân, ngài hà tất gì phải viết phong thư? Kim Hà nói, bọn họ có gặp qua giặc oa, thư của ngài có thể dùng vào việc gì? Nhất định là sẽ có lúc Thẩm phu nhân gặp phải quan gia, khiến bọn họ phiền phức. Lúc đó có thể nhờ phong thư này mà giải nguy. Lục Dịch thầm than thở, không biết nên oán giận vì nàng quá thông minh, hay là vì vui mừng vì nàng quá thông minh. Ta cũng vừa mới nhận được thư của bồ câu đưa thư. Hắn không thể làm gì khác hơn là thành thật nói. Thẩm phu nhân, bà ấy là người Phúc Kiến, Tuyền Châu, trước kia là người trong Lâm gia, cháu đời làm nghề y. Thẩm phu nhân là con gái của Lâm gia, tiểu thư Khuê Cát, mười mấy năm trước hứa gả cho Thẩm Đoàn, còn chưa kịp xuất giá, Thẩm Đoàn liền xảy ra chuyện. Thẩm Đoàn là người phương nào? Người không biết Thẩm Đoàn thì nên nhớ tới người tên là Thẩm Luyện. Thẩm Đoàn là đệ đệ của hắn. Thẩm Luyện? Kim Hạ sau đó kinh ngạc đã hiểu rõ một chút. Thẩm Luyện ngày đó bị Nghiêm Tung làm hại, hai đứa con trai đều chết. Nói như thế thì đến đệ đệ của hắn cũng khó tránh khỏi. Chẳng trách Thẩm phu nhân quá chồng trước khi cưới. Không đúng, Thẩm phu nhân nếu như chưa xuất giá, chẳng phải nên ở lại nhà mẹ đẻ của mình? Lẽ nào nhà của Thẩm phu nhân cũng bị liên lụy hay sao? Lục Dịch thở dài. Việc này cũng không đến nỗi liên lụy đến vậy. Chỉ là trong nhà tỷ tỷ của bà ấy, chồng của tỷ tỷ là Hạ Trường Thanh. Hạ Trường Thanh? Kim Hạ cảm thấy cái tên này tựa như có chút quen thuộc. Hạ Trường Thanh là con trưởng của Hạ Ngôn. Thì ra là con trưởng luôn cực, phụ cận bên cạnh Hạ Ngôn. Kim Hạ lần này đã hoàn toàn minh bạch. Tổ chim đã bị phá thì trứng cũng không được an toàn. Hạ Ngôn chết rồi, Lâm gia cũng bị cướp nhà. Lúc đó Lâm gia sống nhờ bên ngoại nhà chồng mới tránh được kiếp nạn này. Lục Dịch nhìn về phía Kim Hạ. Vì vậy, Thẩm phu nhân chịu giúp ngươi, ta cũng vô cùng cảm kích, không muốn làm khó dễ bà ấy sau này nữa. Thật không nghĩ tới thân thế của Thẩm phu nhân lận đận như vậy. Kim Hạ khẽ thở dài. Có điều, vì sao Thẩm phu nhân lại đồng ý ở lại? Lục Dịch lắc đầu nói. Ta cũng không hiểu, chẳng lẽ lời nói ngon ngọt của ngươi có tác dụng sao? Lời nói ngon ngọt sao? Kim Hạ nhe răng. Trầm Phúc vội vã từ bên ngoài chạy về, hướng Lục Dịch bẩm báo. Đại công tử, quan phủ đã phái binh tới. Người trong thôn sớm đã đào tẩu toàn bộ, đuổi theo ra mấy dặm cũng chỉ bắt được phụ nữ, già trẻ cùng hài tử. Lục Dịch gật đầu. Hồ Đô Đốc cũng tự mình đi, còn tìm thấy Hạ Chính đã bị giết trong gian phòng, hung khí là một cái lưỡi liềm. Thăng Phúc thở dài. Thật đúng là bị bọn chúng xử giảo, róc xương lóc thịt, nghĩ đến Hạ Chính là chịu không ít tội. Nghe nói trên đường về, Hồ Đô Đốc từ trên lưng ngựa mà ngã xuống, cuối cùng bị đưa trở về phủ. Hắn bây giờ ra sao? Nghe bảo là đau khổ tột cùng, người thì đã tỉnh, không có gì đáng ngại. Kim Hạ không rõ. Chắc chắn biết là có ngày này, hắn hà tất gì phải đem Hạ Chính ra giao nộp. Thời điểm chém Ôn Trực, hắn chắc chắn biết được Hạ Chính đã bị giết. Lục Dịch nhớ lại biểu hiện của Hồ Tông Hiến ngày hôm qua, khó trách hắn từ đầu đến cuối có dáng dấp mang tâm sự nặng nề, cùng Lục Dịch mở tiệc ăn uống lên đình. Lúc đó tâm trạng của hắn cũng thấp thỏm lo sợ, chính là đợi tin của Hạ Chính được truyền đến. Hạ Chính rời khỏi là khi nào? Ngươi có thể điều tra rõ không? Lục Dịch hỏi Trầm Phúc. Trầm Phúc gật đầu nói. Dạ, chính xác là rời khỏi vào mùa thu năm trước. Hạ Chính tới Chu Sơn, lúc đó con trai nuôi của Ôn Trực cũng tới đây. Sau đó Hạ Chính cũng không trở lại nữa. Trung thu năm ngoái, Kim Hạ nhắc nhở Lục Dịch nói. Đêm qua, hai vị cô nương kia có nói, trung thu năm ngoái, Hồ Tông Hiến tâm tình rất tốt, đã từng nói với các nàng là muốn du ngoạn trên núi Hột Phổ Đà. Chẳng lẽ cùng việc này có quan hệ? Lục Dịch im lặng không nói, mắt đảo qua nhìn nóc nhà, nhìn thấy bóng đen hiện lên rồi biến mất, cười.

Nhân xưng chính là Thanh Đằng cư sĩ từ gia, từ sư gia phải không? Vị từ đúng mực đáp lễ nói: Văn Trường tham kiến Lục đại nhân. Nghe danh tiếng tiên sinh đã từ lâu, hôm nay gặp mặt thật là phúc phận. Văn Trường không dám nhận. Hồ Tông Hiến cũng không ngờ Lục Dịch lại đối với tên họ Từ này kính trọng, lập tức mời bọn họ vào chỗ. Người hầu sau khi dâng trà, hắn để cho bọn họ lui ra ngoài, không cho kẻ nào bất luận được vào trong hoa viên này. Mắt thấy bọn họ đều lui ra, Lục Dịch biết được Hồ Tông Hiến muốn nói chuyện chính sự quan trọng, nhưng người mở miệng trước lại là vị Từ. Vị này hỏi: Lục đại nhân hôm nay một mình đến đây, tất nhiên là tin tưởng được Hồ Đô Đốc. Vậy chúng ta nên nói thẳng vào vấn đề, không cần phải kiêng kỵ. Đêm qua, Lục đại nhân chuyển lời lại cho bọn họ truyền lại câu nói: Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, là muốn nói điều gì? Lục Dịch cười, nhưng cũng không nói rõ, chỉ nói: Ta biết được bởi vì chuyện của Triệu Văn Hoa bị giáng chức. Hơn nữa, bây giờ trong triều lại có rất nhiều người kết tội Hồ đại nhân nhận hối lộ giặc oa, thông đồng lén lút với giặc. Trong lòng Hồ đại nhân chắc chắn cực kỳ khổ cực. Vì vậy, ta tiện thể nhắn họ gửi lời an ủi đại nhân. Nghe hắn nói mơ hồ, không rõ ràng, vẫn là đối với mình còn kiên kỵ, Hồ Tông Hiến dứt khoát nói: Ta biết được người lần này đến Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang này là để làm việc quan trọng, chính là muốn tra án xem ta có tư thông với giặc oa hay không, phải không? Đó là chức trách của ta, xin đại nhân lượng thứ. Không cần phải xin phép ta thứ lỗi. Người hôm nay chịu một thân đến đây, ta đối với người cũng không giấu giếm nữa. Hồ Tông Hiến nói: Văn Trường, người đem chuyện chúng ta khổ tâm đi làm ăn buôn bán mấy năm nay, đều nói cho hắn biết, rốt cuộc là có tư thông giặc oa hay không, tự hắn định đoạt. Chương 99. Từ sư gia gật đầu, đưa tay mở bức vẽ bản đồ phòng ngự tỉnh Chiết Giang, mời Lục Dịch xem. Lục đại nhân nên biết được, khoảng thời gian 8-9 năm trước đây, ở vùng Duyên Hải đã bắt đầu xuất hiện giặc oa, nhưng không gây ra đại loạn gì, chém giết như bây giờ. Những năm gần đây thì giặc oa mới càng lúc càng kịch liệt. Giặc oa đại loạn như vậy, chỉ vì sau lưng có hai người đang thao túng. Một người là Từ Hải, năm ngoái bị chúng ta dùng kế đầu hàng khuất phục, đã nhảy xuống nước tự sát. Người còn lại chính là Uông Trực. Uông Trực không giống như Từ Hải, hắn ở trên biển nhiều năm, được tôn xưng là thuyền lão trưởng. Hắn dùng thế lực để thông tính trên biển. Từ sư gia lấy tay chỉ trỏ trên bản đồ. Những thế lực này bên trong đều do người Đông Dương làm chủ, còn như ngư dân ở vùng Duyên Hải, người nước khác, Uông Trực đều có thể làm cho bọn họ một lòng ngoan ngoãn nghe theo. Một khi Uông Trực bị giết, bọn họ mất đi sự khống chế, lại càng gây ra nhiều phiền phức. Ta cùng đô đốc nghiên cứu một hồi lâu, chỉ có thể trù tính dụ Uông Trực lên bờ. Hơn nữa, sau đó lại còn tìm cách chế ngự được hắn, để có được điều khiển được thế lực trên biển, dẹp yên bọn giặc oa bạo loạn. Kết quả... Nói đến chỗ này, Từ Văn Trường thở dài rồi mới nói tiếp. Đại sự sắp thành, thế nhưng ngự sử Vương Bổn trong triều đình vốn kiên quyết ngăn chặn, liền đem Uông Trực bỏ vào trong lao. Chuyện sau đó, Lục đại nhân ngài cũng đã biết. Chuyện sau đó, huyên náo xôn xao như vậy, Lục Dịch tất nhiên đã biết rõ. Uông Trực bị tóm, trong triều đình đều kêu gọi giết hắn. Chỉ một mình Hồ Tông Hiến nhân thư thỉnh cầu không nên giết Uông Trực, để giữ hắn lại để phục vụ cho đại sự, có thể ràng buộc được giặc oa. Đáng tiếc, không ai tán đồng. Trong triều dồn dập chỉ trích Hồ Tông Hiến phóng túng với tội phạm, tất có nội tình. Cũng bởi vì chuyện này, Lục Dịch mới phụng mệnh thánh thượng đến Chiết Giang điều tra rõ việc này. Lúc này hồi tưởng lại cảnh Uông Trực trước khi chết, hắn có nói: Tiếc một mình ta không ngại, chỉ là khổ cho bách tính Chiết Giang. Sau khi ta chết, nơi đây nhất định bạo loạn 10 năm. Sự tình từng chút một tương ứng. Chân tướng dĩ nhiên ngay ở trước mặt Lục Dịch. Hắn biết rõ Hồ Tông Hiến cũng không hề nói dối. Đêm Hạ Chính đến chỗ của Mao Hải Phong là do Uông Trực yêu cầu. Lục Dịch hỏi: Nhắc tới Hạ Chính là nhắc lại nỗi đau đớn của Hồ Tông Hiến. Hắn nặng nề nhắm mắt lại, bất đắc dĩ gật đầu. Là ta đã hại đứa nhỏ này. Từ Văn Trường hung hăng nói. Uông Trực trong lòng rất nghi ngờ. Đồ đốc những năm này là vì muốn hắn lên bờ, có thể nói là phải hao tâm tổn sức, làm tổn hại đến Hạ Chính. Nếu không phải cái tên lù đồ vương bổn kia, làm sao đến mức này, làm cho tâm sức của đồ đốc mấy năm nay hủy hoại chỉ trong một ngày. Lục Dịch cúi đầu nhìn tấm bản đồ phòng ngự, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói. Ta nghĩ đến nên đi vào quân danh một lần ở Sầm Cảng, không biết có thuận tiện hay không? Hồ Tông Hiến vẫn còn đang phỏng đoán dụng ý của hắn, Từ Văn Trường từ khắc để hiểu rõ ràng. Lục đại nhân là muốn thâm nhập để hiểu rõ tình hình giặc oa, sau đó là bẩm báo lên triều đình. Từ Văn Trường nói. Đúng là như thế. Tuy nói rằng Hồ Đô Đốc vì Uông Trực mà mấy năm nay hao tâm tổn sức, nhưng nếu không có chứng cứ, làm sao có thể thuyết phục được? Chỉ sợ người trong triều đình sẽ hiểu lầm Hồ Đô Đốc. Lục Dịch nói. Huống hồ chuyện này đối với thánh thượng, ta chỉ cần hồi bẩm tường tận thì sẽ rõ ràng mọi chuyện. Hồ Tông Hiến gật đầu nói. Việc này không khó. Thủ hạ của ta Du Đại Du trước mắt là đang ở Sầm Cảng cùng với Mao Hải Phong đối đầu với nhau. Nếu ngài có hứng thú, có thể đến Sầm Cảng một lần. Ngài nghĩ khi nào sẽ khởi hành? Càng nhanh càng tốt. Sáng sớm ngày mai, ta phái người đến dẫn ngài đi. Như vậy rất tốt, đa tạ đô đốc. Hồ Tông Hiến vẫn là còn lo lắng. Hiếm thấy được ngài xử lý việc này công bằng chính trực, Hồ gia ta vô cùng cảm kích. Nhưng điều ta lo lắng là bên trong kinh thành, những lời lẽ của những tên quan kia vẫn không ngưng nghỉ. Ta ở trong triều không ai giúp đỡ, chỉ sợ thánh thượng lại tin lời của bọn tiểu nhân kia. Lục Dịch khẽ mỉm cười. Đô đốc ngài hiểu sai rồi. Thánh thượng nếu như tin bọn người kia thì sẽ không mệnh cho ta đi tra án chuyến này. Cái gọi là cô độc chịu đời đồn, lời mắng, trong triều đình không ai đứng về phía mình, chung quy không phải là kế sách lâu dài. Lục Dịch tựa chưa cười mà không phải cười. Đô đốc, ý của ngài là... Nghiêm Tung, Nghiêm đại nhân nơi đó có... Hồ Tông Hiến mới nói một nửa, liền bị Lục Dịch cắt ngang lời. Hắn lấy ra một tấm chân dung, mở ra cho Hồ Tông Hiến xem. Đô đốc có thể nhận ra người này. Là Văn Long. Hồ Tông Hiến liền lập tức nhận ra người này. Hắn từng là thuộc hạ của đô đốc sao? Hắn là một kẻ phản bội, vốn từng giúp ta tiếp cận Từ Hải. Sau đó, hắn lại cùng giặc oa hòa làm một ở một nơi nào đó. Hồ Tông Hiến hung hăng nói. Người này đối với ta ghi hận trong lòng, ta đã rất lâu không có tin tức về hắn. Ngài sao lại có chân dung của hắn? Thân phận của La Văn Long hoàn toàn nằm trong dữ liệu của Lục Dịch. Nghiêm Thế Phiên nếu muốn đối phó với Hồ Tông Hiến thì phải tìm một người hết sức thân cận. Cùng thu thập chứng cứ, cùng tạo ra chứng cứ giả đều có thể tùy cơ ứng biến. Theo ta được biết, người này hiện nay đang cùng phe với Nghiêm Thế Phiên. Lục Dịch chăm chăm nhìn hắn nói. Hồ Tông Hiến ngây người thật lâu, đồng thời như vừa được tỉnh mộng chim bao, gương mặt hắn giống như là tai họa sắp xảy ra. Hắn là thủ hạ của Nghiêm Thế Phiên, chẳng lẽ hắn cùng Nghiêm Thế Phiên cố tình như vậy để tìm cách trừng trị ta? Nghiêm gia thế lực lớn cỡ nào, ta chẳng lẽ không phải không còn đường sống hay sao? Đô đốc chớ quên, Nghiêm gia thế lực to lớn như thế nào đi chăng nữa, thiên hạ này vẫn là thánh thượng định đoạt. Lục Dịch hảo ý nhắc nhở hắn. Hồ Tông Hiến nghe không ra được ý của hắn. Ý tứ của hiền đệ đây là... Lục Dịch cười nói. Đô đốc không ngại mời ngài tĩnh tâm suy nghĩ một chút. Có thể có chuyển biến. Phải rồi. Mấy ngày hôm trước, đô đốc có đưa tới hai vị cô nương. Còn mấy hòm rương của vật, ta vẫn chưa động tới. Không có việc gì thì xin phép ngài ta nhượng lại không dám nhận. Trước mắt tình thế như thế này, khiến người ta hiểu nhầm là thừa cơ hối lộ làm chuyện xấu, nói lời gièm pha cũng không tốt. Lúc trước, Hồ Tông Hiến vừa đưa tới mỹ nhân, lại còn đưa tới biết bao là của cải, dâng lên cho Lục Đại Nhân. Vì là tiện thể muốn lấy lòng Lục Dịch, để hắn viết vào sổ sách thay mình nói tốt vài câu, mà trước mắt xem ra việc này ngộ nhỡ bị phát hiện, Lục Dịch sẽ bị hoài nghi là nhận hối lộ, mà chính hắn lại có thể có kết cục càng thảm hại hơn bây giờ. Quả thực chính là nâng tảng đá ném vào chân mình. Hồ Tông Hiến thở dài nói, Ta lập tức phái người đi làm việc này. Đa tạ đô đốc thông cảm, ta xin cáo từ trước. Lục Dịch chắp tay thi lễ chào Hồ đô đốc, rồi quay người rời đi. Từ Văn Trường hướng Hồ Tông Hiến nói, ta đi tiễn Lục đại nhân. Dứt lời, hắn bước nhanh đuổi theo Lục Dịch. Trong lòng đối với vị từ này rất tôn kính, Lục Dịch chậm lại bước chân, cùng hắn chậm rãi song hành. Đúng rồi, mấy ngày trước đô đốc có đưa tới hai vị cô nương, còn có mấy hòm rương của vật, tiên sinh cho người đến lấy đại cho thỏa đáng. Lục Dịch nói, Từ Văn Trường gật đầu, nói đúng lắm, đã làm khó Lục đại nhân. Ta có một chuyện rất hiếu kỳ, năm đó cha ta xin mời tiên sinh xuống núi, tiên sinh cự tuyệt, vì sao Hồ đô đốc mời tiên sinh, người liền đáp ứng? Lục Dịch khó hiểu trong lòng. Từ Sư Sa nói, ta là người Thiệu Hưng, giặc oa hoành hành tỉnh Chiết Giang, ta sao lại khoanh tay đứng nhìn cho được? Lục Dịch cười mỉm, tiên sinh thật cao cả, không phải vì danh lợi, đáng học hỏi, ta đây khâm phục. Đô đốc ở Chiết Giang đã nhiều năm, đều nhằm vào bọn giặc oa mà thao luyện binh mã, thủ hạ cũng có mấy người tài giỏi đắc lực. Từ Văn Trường nói, ta lo lắng không chỉ vì chức quan của Hồ đô đốc, mà là một khi Chiết Giang tổng đốc thay người, trong quân tất nhiên phải thay đổi cơ cấu, rồi mấy năm tâm huyết lại trôi đi như dòng nước. Cứ như vậy, đến năm nào tháng nào mới có thể dẹp loạn được giặc oa. Hắn dừng bước, chuyển hướng Lục Dịch, khom người thi lễ. Lục Dịch vội đỡ hắn, hắn cũng không động đậy. Thi lễ này của Văn Trường cũng không phải là vì một mình đô đốc, mà là vì bách tính tỉnh Chiết Giang. Ta đây đã rõ ràng, tớ sẽ làm hết sức mình. Lục Dịch đỡ hắn trầm giọng nói. Trải qua hai lần chăm cứu của Thẩm phu nhân, thương thế của A Nhuệ rõ ràng đã có chuyển biến tốt. Mặc dù không thể bước đi bình thường, nhưng cũng đã cầm được thìa tự mình ăn, tránh khỏi gây cho Sầm Thọ thêm phiền phức. Ngày hôm đó, theo thường lệ, Thẩm phu nhân sau khi đã chăm cứu cho A Nhuệ, thu xếp túi thầy thuốc đi ra ngoài, lại gọi Kim Hạ đến để đổi thuốc. Thuốc của ngày hôm nay sao lại không giống như mọi ngày? Kim Hạ kinh ngạc hỏi. Thẩm phu nhân tỉ mỉ xoa thuốc lên vết thương, rồi dùng băng bó lại. Ta có bỏ thêm một ít thuốc bột vào trong, khi vết thương khép lại sẽ không để lại sẹo. Vẫn là gì đối với ta là tốt nhất? Kim Hạ cười nói. Cái thuốc lướt qua, ngáp dài chen lời nói. Đó là trời còn chưa sáng, liền bắt ta ra ngoài thành đi hái thuốc, chạy đi tìm kiếm khắp nơi mới nhìn thấy đó. Vậy là thuốc đã đi hái thuốc sao? Kim Hạ cũng không ngờ tới là Thẩm phu nhân lại để cái thuốc đi hái thuốc. Trong lòng không khỏi khó hiểu, tại sao lại được sủng ái như vậy? Gì? Không phải phiền toái như vậy đâu, ta đây vết thương cũng không phải là ở trên mặt, có lưu lại sẹo cũng không có ai nhìn thấy, không có chuyện gì đâu. Thẩm phu nhân cau mày nói, người là cô nương xa, như thế nào cũng không được để lại sẹo. Đúng rồi, trên tay ngươi đây là bị muỗi đốt. Kim Hạ thản nhiên gãi gãi tay. Dạ phải, ta đặc biệt thu hút muỗi. Trong phòng, chỉ cần là có ta, so với hung ngải thảo còn hữu hiệu, bọn người trong nha môn, những ngày mùa hè đều thích ở cùng ta làm việc một nơi. Nghe lời nói này của Kim Hạ, Thẩm phu nhân trầm mặt, đáy mắt đầm đìa nước mắt, trầm giọng nói. Cùng tỷ tỷ giống nhau. Sao ạ? Cùng ai giống nhau ạ? Kim Hạ kinh ngạc nói, ý thức được thái độ của chính mình, Thẩm phu nhân hồi phục tâm trạng, miễn cưỡng cười nói. Không có gì, ta trước đây cũng gặp một người như vậy. Lại đây ta lấy túi hương của ta, lấy một ít thuốc, bôi lên vết mũi đốt cho ngươi. Có làm phiền không? Không có chuyện gì phiền phức cả. Thẩm phu nhân đứng dậy, quay lưng lại lặng lẽ lau nước mắt, rồi rời đi. Kim Hạ ngồi không nhúc nhích, nhìn bóng lưng của Thẩm phu nhân, hướng cái thức than thở. Thúc, thẩm phu nhân thực sự là có tâm địa Bồ Tát. Ta bị muỗi đốt có vài chỗ, dì liền phải khổ sở vì ta như vậy sao? Cái thúc cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trời chưa sáng đã bắt ta đi hái thuốc, sau đó lại đi bào chế thuốc, bận rộn hơn mọi lần. Đối với ta cũng không tốt như thế bao giờ. Người nói đây chỉ là vết thương nhỏ, vậy mà sao lại... Thúc à, ngươi không phải là đang ghen đó chứ? Kim Hạ nghi ngờ nhìn hắn. Đúng vậy đó, ta chính là đang ghen tức. Cái thúc thẳng thắn thừa nhận. Bà ấy lúc nào cũng quanh quẩn bên ngươi, cho ngươi uống thuốc, bôi thuốc. Giờ bà ấy rảnh rỗi, lại muốn rủ bà ấy đi dạo Tây Hồ. Bà ấy lại nhớ rằng phải đi mua một ít vải vóc, nói ngươi suốt ngày ăn mặc không ra dáng cô nương. Bảo là muốn làm cho ngươi mấy bộ y phục. Kim Hạ ngoác mồm lè lưỡi. Dì ta còn muốn may y phục cho ta sao? Ngươi nói xem, có phải bây giờ trong đầu bà ấy toàn là nghĩ đến chuyện của ngươi không? Cái thúc mấy phần ăn ức nói. Thôi nè, ủng của ta bị rách, bà ấy còn không phát hiện. Không sao, ta bảo đại dương giúp thúc phá lại ủng nha. Kim Hạ một mặt an ủi hắn, một mặt trong lòng âm thầm nói. Chợt nghe giọng nói khách khí của Sầm Phúc, biết được Lục Dịch đã trở về, vội vàng cài nhắc đi ra ngoài tìm hắn, để lại cái thúc một mình. Hắn lắc đầu than thở. Đều nói nữ nhi đều thích hướng ngoại, thực sự là một điểm cũng không sai mà. Lục Dịch chính là đang dặn dò Sầm Phúc. Ta sáng sớm ngày mai muốn lên đường đi Sầm Cảng, người thay ta chuẩn bị hành trang. Bởi vì lần này đi vào trong quân doanh, hành trang càng ít càng tốt. Hồ Tông Hiến vì sao lại cho ngài vào trong quân doanh? Kim Hạ què chân, cà nhắc đi ra ngoài kinh ngạc hỏi. Là ta đã đề nghị trước, vào trong quân doanh tìm hiểu tường tận tình thế giặc oa ở vùng Duyên Hải. Lục Dịch đáp, Trầm Thọ cũng ra đón. Đại công tử, ngài muốn đi vào trong quân doanh, ta đi cùng ngài. Không cần. Trong quân doanh cũng không so được với nơi khác, ta chỉ cho Sầm Phúc đi theo bên người. Ngày mai, ngươi hộ tống Thuần Vu cô nương hướng về phía sông Tân Hà để nàng đi cúng tổ tiên. Lục Dịch phân phó, nói. Kim Hà vội hỏi. Còn ta và Đại Dương thì sao? Các ngươi đi đến Hoàng Phủ ở phía sông Tân Hà. Qua một thời gian, ta sẽ cùng các ngươi hội hợp. Lục Dịch dứt lời, liền về phòng trước thay y phục. Mọi người tuân mệnh tản ra, Kim Hạ vẫn còn đứng một chỗ nhăn mày suy nghĩ. Cái thúc nhắc khéo nàng. Nhà đầu, không nỡ sao? Không nỡ chuyện gì ạ? Nàng không hiểu ra sao mà nhìn thúc. Thì không nỡ xa cháu của ta. Kim Hạ lườm hắn một cái, không để ý tới cái thúc nữa, cà nhắc hướng về trong phòng Lục Dịch mà đi. Chương 100. Đại nhân, chẳng lẽ ngài nhận lời giúp Hồ Tông Hiến hay sao? Kim Hạ cũng không kịp gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào hỏi. Lục Dịch mặc thêm áo bào mặc thường ngày, nghiêng đầu hỏi. Người vì sao lại nghĩ như vậy? Ngài muốn vào trong quân doanh, nhất định là cần phải có sự cho phép của Hồ Tông Hiến. Trái lại, hắn nếu bằng lòng cho ngài vào trong quân doanh, nhất định là tin tưởng ngài sẽ giúp hắn. Kim Hạ cau mày. Sáng nay, hắn mời ngài đến phủ là vì ép buộc ngài sao? Không lẽ... Lục Dịch ôn hòa cười nói. Người không cần phải suy đoán. Cũng chưa hẳn. Hắn vẫn chưa đến mức uy hiếp ta. Chỉ là ta nghĩ nên hiểu tường tận tình thế bên trong của giặc oa đang ở vùng Duyên Hải này. Kim Hạ nghi hoặc mà nhìn hắn. Lục đại nhân, ngài không tiếp tục tra án xem hắn có tư thông với giặc oa hay không sao? Ta đi vào trong quân doanh chính là vì việc này. Nếu như hắn chỉ là muốn dùng kế dụ Ung Trực lên bờ, hơn nữa hắn lại không thể kiềm chế bản thân mình, vậy thì cùng Ung Trực trước khi chết có điều gì đó. Chính là ta muốn kiểm tra lại điều này thử xem. Chứng thực sao? Kim Hạ vô cùng thông minh, lập tức đoán được. Chính miệng hắn nói với ngài là hắn đối với Ung Trực có dụng kế sao? Lục Dịch gật đầu. Đúng là lão hồ ly mà. Kim Hạ hung hăng nói. Ta hiểu rồi. Hắn thấy không giết được ngài, cũng không ngăn được chúng ta tra ra nội tình của hắn. Vì vậy, hắn mới lựa lời giải thích lừa gạt ngài. Đại nhân, ngài cũng đừng trúng kế của hắn. Lục Dịch buồn cười nói. Trước đó, ngươi không phải cũng suy đoán hắn đối với Uông Trực cũng là lợi dụng sao? Ta chỉ suy đoán thái quá thôi, có thể là... Ngài chớ quên, đêm qua hắn còn muốn giết ngài, hôm nay lại thẳng thắn nói thật với ngài. Vậy mà còn có thể tin được sao? Lại nói, trong quân doanh đều là người của hắn, xung quanh toàn là vũ khí. Hắn một khi ra lệnh, liền có thể làm hại đến tính mệnh của ngài. Ta cảm thấy thực sự nguy hiểm cực kỳ. Ta biết, trước mắt núi dựa của hắn cũng đã đổ, Nghiêm gia cũng sẽ không trông cậy nổi. Chỉ còn đường sống là dựa vào ta. Hắn chỉ có thể coi ta là nhánh cỏ cứu mạng, nơi nào cam lòng hại ta. Lục Dịch xoa má nàng, cười nói. Người không cần phải lo lắng cho ta. Ngày mai, các ngươi một đường hướng về nội thành gần sông Hoàng Hà. Trên đường chỉ cần thật cẩn thận. Cũng may ngươi chỉ què chân, ngược lại cũng không thể gây chuyện được nữa. Ta cuối cùng cũng thoáng yên tâm một chút. Kim Hạ trừng mắt nhìn hắn, nhe răng, dương dương đắc ý nói. Thẩm phu nhân nói rồi, vết thương của ta khép lại, qua hai ngày nữa là có thể thi lại được bình thường. Thẩm phu nhân quả nhiên y thuật hơn người. Chuyện là thẩm phu nhân đối với ta vô cùng tốt. Kim Hạ liền cảm thấy ấm áp trong lòng. Lúc ấy nói, bà ấy còn đặc biệt mua vải vóc, muốn làm y phục cho ta nữa. Còn nữa, hôm nay bà ấy thấy trên tay ta bị muỗi đốt, lại đau lòng chảy nước mắt. Ngài xem có kỳ lạ không? Mẹ ta cũng không đau lòng như thế. Nghe xong lời này, Lục Dịch xác thực cũng cảm thấy kỳ quái. Có phải là thẩm phu nhân cảm thấy cùng ngươi đặc biệt hợp ý? Ta cũng không biết nữa, luôn cảm thấy mình không làm gì mà vẫn được hưởng lộc như vậy, trong lòng cũng không chắc chắn lắm. Kim Hạ lặng lẽ thở dài, thẩm phu nhân đột nhiên chịu ở lại, Lục Dịch cũng đã cảm thấy kỳ quái. Trước mắt bà ấy lại vô duyên vô cớ, đối với Kim Hạ tốt như vậy, càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, hỏi Kim Hạ. Ta nhớ ra rằng, thẩm phu nhân đồng ý ở lại là bởi vì ngươi cùng Dương Nhạc mời bà ấy dùng cơm. Trong bữa ăn, các ngươi đã nói tới chuyện gì chăng? Ta chỉ nói là bánh của Dương Nhạc làm, là món ăn đặc sản của người Phúc Kiến. Kim Hạ cố gắng nghĩ lại. Đại Dương đã nói bởi vì thủ lĩnh cũng thích ăn. À phải rồi, bà ấy nghe xong tên của thủ lĩnh, nói rằng có một vị cố nhân ở trong kinh thành, tên gần giống với thủ lĩnh, đáng tiếc là cùng âm mà khác chữ. Ta nói ta có thể giúp bà ấy tìm cố nhân. Sau đó bộ dáng của bà ấy liền rất là kỳ lạ. Chẳng lẽ cùng Dương Tiền Bối có quan hệ? Không biết thủ lĩnh có phải là cố nhân quen biết với bà ấy hay không? Có thể bà ấy không muốn nói ra thân phận của chính mình, nên không dám nói rõ. Kim Hạ suy đoán nói, cho nên bà ấy thấy ta là đồ nhi của thủ lĩnh, nên đối với ta đặc biệt tốt. Nếu là như vậy, thẩm phu nhân nên đối với Dương Nhạc tốt mới đúng chứ? Lục Dịch hỏi, bà ấy đối với Dương Nhạc như thế nào? Khen hắn nấu ăn ngon, còn những vị khác đều không có nói gì. Lục Dịch nghiêng đầu nhìn Kim Hạ, làm tư thế suy nghĩ. Nói như vậy, hẳn là bà ấy xem ngươi là người có thiên tư thông minh, là người lanh lợi. Nghe vậy, Kim Hạ cảm thấy thực tại vui sướng cực kỳ, cười như hoa. Chỗ nào? Đến đêm, thẩm phu nhân xuống bếp nấu thuốc, vừa lúc thấy Dương Nhạc ở trong bếp nhào bột. Người không ăn cơm, sao lại ăn mì? Thẩm phu nhân hỏi, Dương Nhạc cười nói. Không phải, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi về hướng nội thành gần sông. Ta nghĩ nên nướng một chút bánh ăn đi đường. Người không dặn hầu bàn chuẩn bị sao? Vẫn là tự bản thân làm sẽ ngon hơn, với lại Kim Hạ lại thích ta làm món ăn này. Dương Nhạc một bên làm một bên nói. Hồi trước, bọn ta đi ra ngoài làm công vụ, đều phải mang theo một ít bánh mình người cho đỡ đói. Người đối với Kim Hạ thật là tốt. Đem dược liệu và bình thuốc, thẩm phu nhân một bên múc nước, vừa nhìn hướng hắn nói. Dương Nhạc cười nói. Đều là người một nhà, không nói gì gọi là tốt cả. Hai bọn ta từ nhỏ đã cùng lớn lên, Kim Hạ cùng ta giống như huynh muội vậy. Nghe Kim Hạ nói, cha ngươi đối với Kim Hạ cũng rất tốt. Chuyện là cha ta cũng luôn xem Kim Hạ là con gái ruột. Dương Nhạc hồi tưởng lại nói, trong nhà hả, nếu như là có món ăn ngon, dù sao vẫn để lại cho nhà Kim Hạ một phần. Hai nhà các ngươi là hàng xóm sao? Thẩm phu nhân tựa như đã quen thuộc, cầm thìa bạc mà khuấy thuốc, thuận miệng hỏi. Dương Nhạc cũng không quá đề phòng, nói, ta gặp Kim Hạ ở trên phố, khi nhà ta vừa chuyển đến, hai bọn ta lại xảy ra đánh nhau. Lúc đó Kim Hạ khí thế rất mạnh mẽ, khiến cha ta vừa ý, còn bảo ta kết nghĩa huynh muội. Lúc đó người bao lớn? Cũng ước chừng 6 tuổi. Dương Nhạc nhìn thấy ấm thuốc để trên bếp đang sôi, Thẩm phu nhân ngồi bên cạnh canh chừng, liền sốt sắng nói, tiền bối, ngài đi nghỉ ngơi đi, ta ngồi thổi lửa là được rồi, chờ thuốc sắc xong ta lại gọi ngài. Thẩm phu nhân dặn dò, sắc thành một chén thuốc là được. Được, ta nhớ kỹ rồi. Trước khi thẩm phu nhân ra khỏi bếp, ở chỗ khúc quanh để lộ một góc áo y phục của mình, thì ra là Lục Dịch đang ngồi ở gần đó đi ngang qua bếp, tiếp tục đối mặt với cái thúc, tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại phòng mình. Sáng sớm ngày kế, hành trang của mọi người đều mang lên xe ngựa, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Kim Hạ ngồi ở càng xe, ló đầu xem Lục Dịch ở cách đó không xa, hình như đang dặn dò Sầm Thọ điều gì. Sau đó, hắn đi đến xe ngựa của Thuần Vu Mẫn, hình như cũng nói vài câu, tiếp đến là Thẩm phu nhân cùng cái thúc. Mãi cho đến lúc hắn hướng về phía bên mình, Dương Nhạc nhìn thấy xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, vội lên dây cương, cho xe ngựa chạy về phía trước. Kim Hạ cuốn lên. Đại Dương, chúng ta chờ một chút, Lục đại nhân chắc chắn còn có lời muốn dặn dò. Dương Nhạc chỉ còn cách ghìm dây cương lại. Lục Dịch hướng về xe ngựa của Kim Hạ, hướng Dương Nhạc nói ngắn gọn. Trên đường cẩn thận một chút, đi thôi. Kim Hạ đỏ mắt chờ mong hắn cả nửa ngày, không ngờ đến hắn và chính mình, ngay cả một câu nói đều không có, không khỏi buồn bực, hai mắt trừng trừng nhìn hắn. Trước khi xe ngựa rời đi, ánh mắt trong chốc lát nhìn nàng, Lục Dịch khẽ mỉm cười, môi mấp máy, tựa như muốn nói với nàng hai chữ, nhưng cũng không lên tiếng. Nói ra hai chữ, chờ ta. Kim Hạ phân biệt ra khẩu hình hắn nói, trong lòng bao nhiêu buồn bực, nhất thời hóa thành hư không. Trong lòng tâm tư lại tăng thêm ngọt ngào. Xe ngựa đã đi xa mà Kim Hạ vẫn còn liếc nhìn. Chỉ cảm thấy hắn ở nơi đó, dáng người kiên cường, ấm áp, khôi ngô, không nhịn được ở đáy lòng mau chóng gả cho hắn. Mãi cho đến khi xe ngựa rẽ ở góc đường, Lục Dịch mới thu hồi ánh mắt. Lúc này Sầm Phúc mới cùng một vị quân sĩ dắt ngựa tiến đến. Lục Dịch giữ lấy dây cương mà Sầm Phúc dắt ngựa đến, vương mình nhảy lên, nắm cương giục ngựa. Chúng ta đi. Móng ngựa tung bay, cưỡi gió ra thành bắc, hướng về Sầm Cảng mà chạy như bay. Trước một đêm đi Sầm Cảng, Sầm Phúc cũng đã kiểm tra kỹ càng, đưa tư liệu của Du Đại Du cho Lục Dịch xem qua. Lục Dịch xem xong nhắc nhở hắn nói, vị Du tướng quân này thật sự là dựa vào chiến công mà thăng chức, mong rằng đối với ta tiếp đãi không phải là dựa vào chức vụ của cha ta, mà tiếp đãi như một đại công tử. Người nhớ kỹ, đến quân danh thì phải theo quy củ làm việc trong quân danh, không thể tự cao tự đại, lời nói cũng phải chừng mực. Sầm Phúc cười nói, đại công tử, ngài cũng đừng quá xem thường ta, ta khi nào lại ra ngoài đánh người rồi đi rao rao. Vị Du tướng quân này hay còn gọi là Du Gia Quân, thân thủ của hắn đã trải qua quá trình thao luyện, không thể xem thường được. Đến quân danh này chính là địa bàn của hắn, chúng ta làm việc cũng nên cẩn thận. Trầm Phúc ngạc nhiên nói, với thân phận của đại công tử, ai dám không dùng sắc mặt mà nói chuyện sao? Lục Dịch cười nói, đi đến đó liền biết. Bọn họ đi đường cố gắng đến đó càng nhanh càng tốt. Trong vòng một ngày đã đến núi, Du Gia Quân có toán binh đang đóng quân ở đây. Còn chưa đến quân doanh, đi dọc trên đường, liền gặp phải xác người tan tác. Người bị thương nhẹ đỡ người bị thương nặng, tập tễnh mà đi. Đại công tử. Sầm Phúc thấy Lục Dịch tung người xuống ngựa, chẳng biết chuyện gì, vội vàng cũng theo xuống ngựa. Lục Dịch không nói một lời, liền đem ngựa đưa cho người bị thương. Sầm Phúc không dám hỏi nhiều, đưa ngựa của chính mình cho họ. Thấy tên binh sĩ kia như vậy, Lục Dịch là thân phận gì mà lại đưa ngựa cho bọn họ? Chính mình cũng phải làm theo đại công tử, không thể để bản thân mình đi ngựa mà đại công tử lại đi bộ. Mặt trời gay gắt chói chang, Lục Dịch cùng hội binh đi trở về quân doanh. Trên đường biết được địa hình nơi sầm cảng, núi non trùng điệp quanh co, đường mòn thì nhỏ hẹp gập ghềnh, mà binh lính thì khá đông, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Lần này tiến công, toàn bộ lũ giặc oa lại chắn kín ngay cửa ải nhỏ hẹp này, chỉ để lại một con đường mà lại gian nan khó đi. Quân ta tiến công không còn lựa chọn nào khác, tránh cửa ải mà nối đuôi nhau vào. Cho đến gần cuối đường, lũ tặc oa đã chặn đường lui từ đầu đến cuối xung kích. Quân ta đại bại, tử thương hơn phân nửa. Lục Dịch khẽ cau mày, với địa hình như vậy, quân ta dễ dàng bị giặc oa đánh lén sau lưng. Du Đại Du khẳng định trong lòng hiểu rõ vì sao còn muốn mạo hiểm tấn công. Đi được 2 canh giờ, rốt cuộc cũng tới được quân doanh của Du Gia Quân. Sau khi biết được Du tướng quân vẫn chưa quay về, bọn họ chỉ còn cách chờ ở ngoài. Đợi thêm 1 canh giờ mới nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ, mặc quân bào, có râu quai nón, nhanh chân tiến vào trong quân doanh. Trên người còn vác lấy một tên lính trọng thương. Mọi quân lính trong quân doanh đi đến gần đó, đỡ người trọng thương xuống, sau đó Du Đại Du mới nhanh chân hướng vào trong lều lớn. Tướng quân! Đứng đợi trước lều là một tên tiểu quân sĩ vội vàng cung kính gọi. Du Đại Du ừ một tiếng, nhìn về phía Lục Dịch cùng Sầm Phúc, ánh mắt kinh ngạc. Quân sĩ ở trước Lục Dịch vội vàng tiến lên nói rõ, cũng từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho Du Đại Du. Chắc là thư mà Hồ Tông Hiến tự tay viết. Lục Dịch thấy Du Đại Du cau mày xem xong thư, sau đó gương mắt lại nhìn về phía mình. Lục Thiêm sự đại nhân đúng không? Chuyện này người trước tiên dẫn bọn họ đi dùng cơm, sau đó thu xếp nơi ở cho họ. Hắn dặn dò. Tên quân sĩ lại hướng Lục Dịch nói: đợi ta xử lý chuyện quân vụ, sẽ thết đãi Lục đại nhân bữa tiệc chào đón. Qua loa nói xong, hắn liền một mạch tiến vào trong lều. Thấy Du Đại Du đối với Lục Dịch có chút thất lễ, tên quân sĩ lúng túng giải thích nói: vừa đánh một hồi đại chiến, nghĩ đến Du tướng quân thực sự uể oải, kính xin Lục đại nhân thông cảm. Ta còn phải chạy trở về hướng đô đốc hồi bẩm, trước tiên xin cáo từ. Lục Dịch gật đầu. Hắn đang muốn đi thì tấm màn cửa lều đột nhiên bị hất lên. Du Đại Du nhanh chân bước ra, một tay bắt hắn lại. Tướng quân, ngài làm gì vậy? Tên quân sĩ bị túm cổ áo bào, tiếp chút nữa không thở được, vội vàng xin tha. Du Đại Du sắc mặt giận dữ. Ta hỏi ngươi, đô đốc rốt cuộc là dự định khi nào, phái binh tiếp viện? Tướng quân, ngài cũng không phải không biết, hiện nay các nơi đều bị giặc oa làm loạn. Nhân thủ căn bản đều không thể tới. Mấy ngày trước đó ở Đại Châu lại báo nguy, tích tướng quân vừa mới chạy thoát được, chờ yên ắng, đô đốc khẳng định là phái binh tiếp viện sầm cảng. Ngài buông lỏng tay chút để ta thở. Du Đại Du buồn phiền buông hắn ra. Những lời nói này ta đã nghe được, đều đã là câu nói của nửa năm trước rồi, nhưng ngươi vẫn chưa đến. Đô đốc luôn luôn chờ mong tin tức sầm cảng đại thắng, cũng có nỗi khổ tâm của mình, tướng quân, ngài cũng thông cảm cho. Tên quân sĩ chắp tay cung kính nói, thì trước, xin được cáo lui trước. Mặt mày cao có, Du Đại Du, ngay cả Lục Dịch đứng bên cạnh mà cũng không thèm để ý lấy một lần, trực tiếp trở về lều. Hết chương 100. Các bạn đang nghe bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sắc Sơn trên kênh Các Sách Nhà Sâu. Chương 101. Theo Lục Dịch ra ngoài làm việc nhiều lần, còn chưa bao giờ bị người coi thường như vậy. Trầm Phúc sắc mặt trông khó coi hơn. Hai vị đại nhân, mời theo ta đi trước dùng cơm. Tiểu quân sĩ tên gọi là Tường Tử, tuổi còn quá nhỏ, chỉ biết Lục Dịch là thiêm sự, nhưng rốt cuộc là thân phận như thế nào cũng không hiểu. Dẫn bọn họ đi dùng cơm. Cơm nước cũng không dặn dò nhà bếp làm, mà chỉ mang ra thức ăn dành cho quân lính tập thể. Thức ăn thô sơ cực kỳ, nhưng xem ra cũng có canh, có đồ chay. Nghĩ đến thì xem họ giống như quân lính vậy. Sầm Phúc tự mình ăn không kén chọn, nhưng thấy Lục Dịch ăn bữa cơm này đạm bạc quá mức, không khỏi cảm thấy phẫn nộ cực kỳ. Nhưng nghe theo lời Lục Dịch đã căn dặn trước đó, cũng không nổi giận ra mặt. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tuổi tác không lớn, sao lại được du tướng quân trọng dụng? Lục Dịch thử ăn vài miếng, quay sang ôn hòa hỏi tiểu tường tử đứng bên cạnh nói. Dù sao cũng là một thiếu niên, nghe Lục Dịch nói mình được trọng dụng, tường tử trong lòng rất thoải mái, dùng sức ưỡn ngực, tỏ vẻ đáp. Khởi bẩm đại nhân, thì trước đây đã không còn nhỏ. Lục Dịch buồn cười nhìn hắn. Ngươi cầm tinh con gì? Khởi bẩm đại nhân, ti chức cầm tinh con heo. Lần này thì đến cả Sầm Phúc cũng cười. Mới 14 tuổi, còn nói chính mình không còn nhỏ. Khởi bẩm đại nhân, 14 tuổi không còn nhỏ. Tướng quân nói chừng 2 năm nữa, liền cho ti chức lên thuyền theo học dùng hỏa súng. Nói lời này, tiểu tường tử hai mắt sáng lên. Lục Dịch cười hỏi. Thế nào, ngươi thích được dùng hỏa súng sao? Tường tử gật đầu liên tục. Theo tướng quân nhà ngươi rèn luyện cho tốt, nó không chừng mai này có cơ hội vào trong trại thần cơ. Lục Dịch cười nói, tường tử lập tức cười tuyệt lắc đầu. Ti chức chỉ đi theo du tướng quân, nơi nào cũng không đi. Trầm Phúc cười lắc đầu hướng Lục Dịch nói. Rõ ràng vẫn là con nít. Mắt thấy bọn họ cũng ăn sắp xong rồi, tường tử mời đầu bếp mang ra hộp cơm cùng mấy món ăn nói. Tướng quân vừa trở về, vẫn còn chưa dùng cơm. Thầm Phúc thấy thức ăn bên trong cùng bọn họ vừa ăn, cũng không khác gì mấy, cũng không khỏi tò mò hỏi. Dù tướng quân cũng ăn cơm như thế này sao? Tường tử nghĩ đây là chuyện đương nhiên mà gật đầu. Đúng thật là không nghĩ tới Du Đại Du thật sự là có thể đồng cam cộng khổ cùng binh lính. Trầm Phúc nhìn về phía Lục Dịch, thấy hắn cười nhạt cũng không kinh ngạc. Dùng xong bữa cơm, tường tử dẫn bọn họ đến chỗ nghỉ tạm, cũng không phụ giúp bọn họ sắp xếp hành trang, liền vội vàng đi đưa cơm cho Du Đại Du, một mạch mà chạy đi tới đó. Đứa nhỏ này... Trầm Phúc lắc đầu một cái, con mắt liếc nhìn xung quanh sang nhà, lại thở dài. Đại công tử, nếu không tiện ngài ra ngoài đi, anh ta chuẩn bị sắp xếp một chút, ngài lại trở về. Căn nhà này cực kỳ đơn sơ, chỉ có những đồ dùng thô sơ đơn giản, bốn phía đều là tường, chưa có thêm bất kỳ đồ trang trí gì. Lục Dịch cũng không ngại. Không cần, ở trong quân tất nhiên mọi thứ đều phải thuận theo. Sầm Phúc dùng chậu đồng lấy nước cho Lục Dịch rửa tay chân sạch sẽ. Tuy hắn so với Sầm Thọ tính tình trầm ổn hơn nhiều, lúc này cũng giải tỏa bực tức trong lòng nói. Đem chúng ta gạt bỏ sang một bên. Vị du tướng quân này thực sự tự cao tự đại. Lại nói, đại công tử cùng hắn thứ bậc quan gia tương đồng. Vậy mà hắn ở trước mặt ngài đùa bỡn, ra vẻ uy phong gì chứ? Mang chậu nước giếng lạnh lẽo đến, khăn vải lau mặt sạch sẽ, Lục Dịch sau một lát mới nói. Tuy nói là tứ phẩm quan gia, nhưng hắn có quyền cầm quân, thật là so với ta có trọng lượng hơn nhiều. Vậy thì hắn cũng không thể khinh thường ngài như vậy. Trầm Phúc nói, người mang đến đây một lần nữa về tư liệu của Du Đại Du. Lục Dịch thở dài, nếu hắn có cách giải quyết công việc linh hoạt khéo léo, là người mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thì những năm này sẽ không quản nhiều chuyện không quan trọng như vậy, lại có thể như vậy giải quyết nhiều lần. Du Đại Du là người Phúc Kiến, gia tỉnh năm 14, được bổ nhiệm làm thiên bộ, phủ ngự ở Kim Môn, gia tỉnh năm 21, thăng quan đô đốc chỉ huy thiêm sự. Gia tỉnh năm 35, lấy chiến công mà thăng chức. Nhưng, so với kinh nghiệm thăng chức làm quan trong triều, thì kinh nghiệm ở quan trường của hắn nhiều hơn. Chỉ có một thân một mình lại có tài dẫn binh, nhưng không được trọng dụng. Binh bộ thượng thư Mao Bá Ôn đối với hắn vô cùng ưa thích, từng khích lệ hắn nhưng cũng không trọng dụng hắn. Sau đó, hắn được Mao Bá Ôn đề cử cho Tuyên Đại Tổng đốc. Người này đối với hắn cũng để phục, nhưng cũng không trọng dụng hắn. Sau đó, ở sông Kinh Hà, quân ta đại thắng, rõ ràng là hắn dẫn quân đánh thắng trận, nhưng công lao lại là người khác lĩnh, lại giáng chức quan của hắn. Sau đó nữa, hắn lại tham gia vào trận chiến truy kích của Hồ Tông Hiến. Tuy rằng thua trận, nhưng cũng dốc hết toàn lực vô cùng anh dũng. Kết quả cuối cùng lại bị thánh thượng xóa bỏ lệnh cha truyền con nói, phải làm bách hộ. Giao trách nhiệm an phận thủ thường ở đây, bằng không đem ra chặt đầu thì chúng. Có thể nói, từ khi Sa Tỉnh năm 14, Du Đại Du ở trong quan trường, đã chịu nhiều thiệt thòi, gánh vác vô số ăn ức. Có thể nghĩ đây là một người trong quan trường, không được các thủ lĩnh ưa mắt, không bị chỉnh đốn mới là lạ. Thầm Phúc nhìn quanh sang nhà, tuy nói là sạch sẽ, nhưng đồ dùng cực kỳ thô sơ. Hắn bây giờ mà còn có thể mang binh đi đánh giặc, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Là bởi vì hắn quả thật là người tài giỏi. Thầm Phúc mang khăn phơi trên giá, xoay người hỏi. Hắn xem ra là người của Hồ Tông Hiến sao? Lục Dịch nghiêng đầu nghĩ trong chốc lát. Sợ rằng hắn thì không nghĩ như vậy. Bây giờ trong triều đình, ngươi nghĩ xem không dễ dàng tìm ra người nào mà không bè phái. Hắn có thể coi như là một trong số đó. Chỉ một lòng một chí hướng đánh giặc, bè phái hoàn toàn mặc kệ. Ngươi nghĩ, trước kia hắn thắng trận, được nhiều người nể phục, nhưng không được trọng dụng là vì cái gì? Không bao lâu sau, hắn tham gia hỗ trợ Hồ Tông Hiến, bị người khác coi là người của Hồ Tông Hiến. Hắn bị giáng chức. Thua, hắn chịu ăn ức. Chuyện như vậy ngươi có làm được không? Thầm Phúc cười nói. Thì trước tự hỏi, điểm ấy có thể không so bằng Du tướng quân được. Không chỉ là ngươi, chỉ sợ ta còn không làm được. Lục Dịch nói. Nghe nói hắn võ nghệ tuyệt vời, am hiểu kinh sở trường kiếm. Nếu như có cơ hội, ta muốn thử với hắn một phen. Ngược lại cũng không làm mất mát đến chuyện hệ trọng. Trước mắt Sầm Cản vẫn còn chưa đánh hạ, chỉ sợ hắn sẽ không có tâm tình cùng đại công tử lượng sức. Thầm Phúc nói. Thật ra Du Đại Du không phải là không có tâm tình, mà là vì lo chuyện quan trọng không dứt ra được, bận rộn việc quân vụ. Trải qua hai ngày sau khi quân sĩ đến thông báo, mới dẫn Lục Dịch đến lều lớn của quân doanh. Hỡi bẩm tướng quân, Lục thiêm sự đã tới. Quân sĩ hướng cúi đầu bẩm báo trước mặt Du Đại Du đang dùng cơm. Mặc dù lường trước được cảnh chiến sự của các tướng lĩnh trong quân doanh sẽ bận biểu như thế nào, dáng vẻ lôi thôi lết thết, nhưng nhìn thấy trước mắt vị Du Đại Du tướng quân này, Lục Dịch lại không khỏi ngẩn người. Vị này vẫn còn đang mặc y phục mà lần trước trở về quân doanh. Áo bào của hắn vẫn còn dính thuốc súng, quần áo chưa thay, mặt cũng chưa rửa, trên người dính phải máu. Du Đại Du không đứng dậy, phất tay để quân sĩ đi ra ngoài, lại phất tay ra hiệu Lục Dịch ngồi xuống, tùy ý mà ra lệnh. Chờ một lát, ta đây ăn xong bữa cơm đã. Hắn một bên nhai, một bên hướng Lục Dịch nói. Lục Dịch nói, tướng quân xin cứ tự nhiên, ta đây cũng không vội. Du Đại Du quả nhiên lại không để ý tới Lục Dịch, ngay sau đó tiếp tục ăn cơm. Dáng vẻ ăn của hắn giống như là đói 3 năm mà chưa ăn cơm. Lục Dịch ngay cả nhìn cũng không nhẫn nại mà nhìn. Một bên ngồi nhắm mắt suy nghĩ, cũng nghe thấy động tĩnh của hắn, cảm giác khổ sở cực kỳ. Trải qua một khoảng thời gian không lâu, chỉ trong chốc lát, cả căn lều đều tĩnh lặng. Du Đại Du đem bát đũa đẩy sang một bên, dùng ống tay áo tùy tiện chùi miệng, hướng Lục Dịch miễn cưỡng cười cợt nói. Khiến ngại chê cười rồi, bọn ta là quân lính đánh trận, không biết khi nào lại có bữa cơm như thế này nữa, cho nên không quen nhai kỹ nuốt chậm. Ngài xem, bây giờ trời bên ngoài đã ấm áp hơn rồi, đến khi trời lạnh rồi mới khổ. Lục Dịch cười nhạt. Trước đây lúc đến quan ngoại, ta từng trải qua cảm giác này. Vẫn nghĩ hắn chỉ là đại công tử, suốt ngày ở trong kinh thành, không nghĩ tới hắn lại từng đến quan ngoại. Du Đại Du không khỏi nhìn chằm chằm Lục Dịch. Không biết Hồ Đô Đốc trong thư đã nói rõ ràng như thế nào? Lục Dịch nhìn hắn nói. Ta đây mặc dù bất tài, nhưng lần này đến quân doanh cũng hy vọng có thể góp một chút công lao nhỏ. Du Đại Du cười gượng 2 tiếng. Lục thiêm sự, chuyện ngài là khách quý, đồ đốc cũng đã bàn giao. Như vậy... Ngón tay của hắn hướng về bên cạnh bàn là một cái rương màu đen. Bên trong là đủ loại bản đồ tác chiến, tư liệu, sách, chiến báo, dụ lệnh. Đồ đốc đã lên tiếng, để ta cùng phối hợp với Lục thiêm sự. Bản tướng đương nhiên sẽ không làm trái lệnh. Các tư liệu tác chiến, tất cả đều ở đây. Xin mời Lục thiêm sự suy xét từng cái. Du Đại Du đứng lên, suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Ngày mai có hội nghị tác chiến, nếu thiêm sự có hứng thú, ta cũng sẽ phái người đến mời ngài dự thính. Lục Dịch đang muốn nói chuyện, Du Đại Du cũng đã đứng lên, hướng hắn chắp tay nói. Lục đại nhân, ngài từ từ mà xem xét. Ta còn có việc trong quân vụ, còn phải lên thuyền một chuyến, không thể tiếp đón ngài chu đáo, xin thứ lỗi. Tướng quân xin cứ tự nhiên. Lục Dịch chỉ có thể nói, lại không một câu thừa thải. Du Đại Du nhanh chân đi ra lều trại, ra hiệu cho Tường Tử trông coi Lục Dịch. Bên trong lều lớn, Lục Dịch cười khổ trong chốc lát, thầm nghĩ lá thư đó của Hồ Tông Hiến chỉ sợ rằng cũng không giúp được gì. Du Đại Du hiển nhiên coi mình là tới giám sát quân doanh. Lục Dịch đứng dậy, tiện tay lấy từ trong rương đen một cuộn bản đồ ở trên bàn bày ra, chăm chú nhìn kỹ. Sáng hôm sau, Du Đại Du trở lại lều lớn, sau đó lại nhìn thấy Tường Tử dựa vào ghế đang say ngủ, liền tiến lên lay hắn tỉnh dậy. Tướng quân, ngài đã trở về. Tường Tử dụi mắt, đang còn buồn ngủ nhìn tứ phía. Lục thiêm sử đâu rồi? Du Đại Du cao mày nói. Người chỉ có một người mà cũng không canh chừng được sao? Ta vẫn luôn canh chừng hắn mà. Lục thiêm sử cả đêm đều ở đây. Sau đó ta... Tường Tử phiền muộn nói. Ta có lẽ là quá buồn ngủ nên ngủ tiếp đi. Hắn cả đêm đều ở đây sao? Dạ đúng vậy. Hắn nói muốn mau chóng hiểu rõ tình hình tác chiến đánh giặc Oa. Vì lẽ đó cả một đêm đều ở đây xem những thứ này. Ta có khuyên hắn đi nghỉ, hắn chỉ nói không mệt. Tường Tử nói. Nếu không chừng ta đi đến sàn phòng của hắn xem thử. Hay là hắn đã trở lại nghỉ tạm? Du Đại Du đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt chậm rãi nhìn lướt qua mặt bàn. Bản đồ tư liệu rất nhiều, nhưng không lung tung lộn xộn. Trên cùng là một tấm bản đồ hải chiến Sầm Cảng. Hắn có hay không hỏi người việc gì? Dạ, cũng có hỏi một chút. Cũng đều là chút việc lặt vặt. Hỏi ta bao nhiêu tuổi, quê nhà ở nơi nào. Ta liền dựa vào tình hình thực tế mà nói. Tần Tử cẩn thận quan sát nét mặt của Du Đại Du. Tướng quân, không thể nói được sao? Còn có hỏi những chuyện khác không? Dạ, những cái khác... Tường Tử cố gắng nhớ lại nhưng vẫn lắc đầu. Không có. Du Đại Du suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ rằng Lục Dịch dù sao cũng là cảm huy vệ, hắn chính là muốn điều tra gì đó, chỉ sợ sẽ không thẳng thắn như vậy. Mặc dù thức cả đêm, Lục Dịch trở lại trong phòng, mặc dù cảm giác mệt mỏi nhưng không hề buồn ngủ. Cả đêm nhìn tư liệu, tình hình ở Sầm Cảng so với hắn dự đoán còn suy yếu hơn mấy phần. Sầm Cảng khúc khuỷu hẹp hòi, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công. Huống hồ, Mao Hải Phong khốn khổ bấy lâu nay, chuyện sinh tử cũng không để ý. Hơn nữa lại đến mùa lũ, không ít tên giặc Oa tiếp viện ở Sầm Cảng, toàn bộ tình hình trận chiến đối với quân Minh là cực kỳ bất lợi. Nói vậy, Hồ Tông Hiến cũng gây áp lực rất lớn cho Du Đại Du, bằng không Du Đại Du sẽ không mạo hiểm vượt ải này mà công kích giặc Oa. Trầm Phúc khuyên Lục Dịch nghỉ ngơi một lát. Lục Dịch trong đầu trước sau vẫn luôn nghĩ về tấm bản đồ phòng thủ hải chiến. Đi rửa mặt bằng nước lạnh, nhanh chóng tỉnh táo quên mệt mỏi, thay áo bào, nghĩ đến ý định sẽ đi lên thuyền. Tốt nhất là có thể đi xung quanh Sầm Cảng xem tình hình một chút. Chiến tranh trong đất liền gian nan như vậy, nếu như tiến công từ trên biển không chừng có thể có khả năng chuyển biến tốt. Hai người một đường đi thẳng băng qua quân doanh. Dù cho Lục Dịch chỉ mặc áo bào bình thường, không phải là áo bào của cẩm hy vệ, nhưng vẫn nhận được sự chú ý từ tứ phía quan binh liếc nhìn. Cẩm hy vệ luôn luôn không được người khác vừa mắt, hắn từ trước đến giờ đều biết được, nhưng ánh mắt của quan binh lúc này cùng bách tính trong triều đình không giống nhau. Ánh mắt căm ghét hầu như không thể che giấu được bọn họ, cũng không hề né tránh. Đi tới gần cổng doanh trại, thấy có vài kỵ binh, phi mã mà tới, mặc trên người một thân là áo bào của cẩm hy vệ. Người cầm đầu tung người xuống ngựa, đứng ở cổng doanh trại, mệnh cho quân sĩ thông báo cho Du Đại Du mau tới tiếp chỉ. Nghe nói có thánh chỉ giá lâm, quân sĩ chạy vội và thông báo, Du Đại Du rất nhanh đi ra nghênh đón, quỳ xuống tiếp chỉ. Giết giang thống soái Du Đại Du, tác chiến bất lợi, kỳ hạn một tháng phải đoạt được Sầm Cảng, nếu đến kỳ hạn vẫn không được, từ chức thống soái trở xuống, toàn bộ mất chức điều tra. Cẩm y vệ cất cao giọng nói. Thần tiếp chỉ. Du Đại Du tiếp nhận thánh chỉ, thể diện của hắn hoàn toàn u ám mịt mờ. Chương 102. Thông báo xong thánh chỉ, cẩm y vệ vẫn chưa nhìn thấy Lục Dịch,